Chương 76, đùa giỡn tiểu hộ sĩ. Tuy là người mang kỹ thuật, thế nhưng Lưu Húc nếu là cứ như vậy vô gò đồng đảo cửa đối với người ta nói, ta sẽ pháp thuật, chữa khỏi trăm bệnh. Nếu như Lưu Húc thật nói như vậy, đoán một cái kết quả là cái gì, không phải bị làm thành thần kinh bệnh đưa vào bệnh tâm thần viện đều coi là tốt. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Lưu Húc xem người ta hộ sĩ muội tử trường thật tốt xem, cố ý đùa giỡn nhân ra. Hắc, ngươi đây là hối lộ, muốn cho ta tiết lộ người bệnh tin tức nha. Tiểu hộ sĩ cười cười, của nàng cười thực sự rất đẹp, không giống với Quách Hải Tảo hồn nhiên, tiểu hộ sĩ nụ cười rất vui tươi. Nào có a, nếu là cái nào người bệnh dùng chúng ta thuốc, chị, hắn còn muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đâu. Khanh khách, tiểu hộ sĩ bị chọc cười, ngươi tại sao không đi tìm chủ nhiệm y sư ngược lại tìm ta cái này. Tiểu hộ sĩ cái này còn không có đến một bước kia sao, ta chính là một đi làm, công ty lãnh đạo giao phó nhiệm vụ dám không hoàn thành sao. Tỷ tỷ ngươi xem, đệ đệ làm công cu nở dê không dê ra nở dê, giúp một chuyện lạp. Lưu Húc nói, đối cái quả quýt đưa cho tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ bạch liếc hắn một cái, tiếp nhận quả quýt, bẻ một đưa vào trong miệng, nói ra, ngươi cũng muốn biết gì quá quan trọng hơn đừng hỏi A Thành, tuyệt đối không cho ngươi làm khó. Lưu Húc đem gầy khô tiểu gò đồng đảo bộ vỗ đinh đương rung động. Liền cho ta đây nói một chút, cao y na ho bệnh nhân có tiền, trong nhà đại khái gì bối cảnh liền thành, thành ta đây mời ngươi ăn cơm. Tiểu hộ sĩ khuôn mặt nhất chuyển, cười nói, ngươi là muốn hỏi bệnh nhân tình huống, vẫn là muốn hẹn ta à? Đều muốn Lưu Húc cưỡn mặt ra ứng thừa. Ở đâu cái này là ngươi nói, ta muốn ăn ngân hà. Tiểu hộ sĩ thanh âm tiếu xinh xinh trong mang theo cổ ngây thơ. Lưu Húc gâm thầm lau mồ hôi, bây giờ tiểu cô nương có thể khó lường, đi lên liền dám để cho người mời ngân hà, đây chính là hơn 1.000 nguyên một bữa địa phương, ở trong thành phố cũng coi như cao cấp xa hoa tiêu phí chẳng sở, bất quá hắn không để bụng. Thành không phải ngân hà nha, cuối tuần này, ngươi coi tiểu đội sao không trực ban mời ngân hà. Ta thứ bảy trách nhiệm, chủ nhật nghỉ ngơi, cái kia chiều chủ nhật lên đi. Đi chiều chủ nhật bên trên mời bữa cơm. Quyết định rồi quyết định, số điện thoại cho ta, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Hi hi, đến lúc đó rồi hay nói, ngươi có muốn hay không biết bệnh nhân tư liệu. Lạp tiểu hộ sĩ Thúy xanh xanh cười. Muốn ngươi nói nghe một chút. Ừm, ta với ngươi nói à, 503 phòng bệnh nhân có tiền nhất, hắn cứ gọi Dương Thụ, là một lái xe taxi. Hắn mặc dù là lái xe taxi, nhưng là lao bà của hắn có tiền à, lao bà hắn gọi Đường Hồng, là làm ăn, lao có tiền. Hồng Lâu tiểu điếm liền là nhà bọn họ mở, hiện tại chẩn đoán bệnh là ung thư gan màn cuối. Hồng Lâu tiểu điếm Lưu Húc biết, là thành phố lớn nhất xích tiểu điếm, ở trung tâm thành phố xây một cái 23 tầng đại lâu, ở trong thành phố tuyệt đối được cho kẻ có tiền, thế nhưng Lưu Húc quan tâm hơn chính là Dương Thụ cùng Đường Hồng hai cái danh tự này. Một người hầu hai chủ Lưu Húc lắc đầu, sẽ không đúng lúc như vậy a, làm sao dạng giới thiệu cho ngươi bệnh nhân không tệ chứ không sai, thật là khá, chủ nhật mời cơm hấp được, không phải làm lỡ ngươi chuyện chính, nhanh đi làm thị trường của ngươi điều nghiên đi thôi. Tiểu hộ sĩ ăn xong quả quýt, vỗ vỗ tay, bắt đầu thúc giục hắn. Đi, ta đây đi làm việc trước, quay đầu lại tới tìm ngươi. Đi thôi, đi thôi. Tiểu hộ sĩ hướng hắn phất tay một cái. Trong bệnh viện kín người hết chỗ, ngoại trừ người bệnh cùng bác sĩ hộ sĩ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thân nhân bệnh nhân. Lưu Húc hướng phía Dương Thụ phòng bệnh đi tới, bên trái đằng trước đột nhiên có người kêu to. Không có tiền, không có tiền, ngươi mua cái gì cháo lui, ngươi đùa gì thế. Lưu Húc theo tiếng kêu nhìn lại, lại chứng kiến một người mặc màu hồng đồng phục y tá nữ hộ sĩ đang mang theo cái đĩa cháo túi nylon, đầy mặt đỏ bừng, kém chút khóc lên. Bán cháo là một cái trung niên nam nhân, người xuyên bẩn thỉu bạch đại quái, vẻ mặt hung tướng. Quách Hải Tảo Lưu Húc dùng sức gạt ra đoàn người, mấy bước chen đến bên người nàng. Quách Hải Tảo chứng kiến Lưu Húc, càng thêm xấu hổ. Phòng, không đúng, Lưu đại ca, có thể cho ta mượn hai khối tiền sao? Quách Hải Tảo tựa như nhìn cứu tinh giống nhau, ngửa đầu nhìn Lưu Húc, vành mắt đều đỏ. Lưu Húc lập tức xuất ra hai khối tiền, đưa cho cái kia chủ sạp, nói ra, bằng hữu ta quên mang tiền, hiện tại bù vào. Quách Hải Tảo lập tức nói ra, cảm ơn phòng, Lưu đại ca. Nói xong đỏ mặt, càng thêm xấu hổ. Lưu Húc cười cười, nói, ngươi nếu là không tập quán gọi thẳng ta tên đầy đủ, đã bảo chủ cho thuê nhà được rồi. Hắn biết Quách Hải Tảo khả năng không nhớ nổi tên hắn, dù sao hai người liền gặp qua một lần, nhiễm tính cũng chỉ gọi hắn chủ cho thuê nhà. Cảm ơn chủ cho thuê nhà. Quách Hải Tảo lòng cảm kích càng sâu. Một chén cháo khẳng định không đủ ngươi ăn, cùng ta ăn chung điểm tâm A. Lưu Húc nói rằng, kỳ thực hắn sở dĩ tuyển trạch bệnh viện này, cũng là bởi vì Quách Hải Tảo đi làm ở chỗ này, bất quá Lưu Húc cũng là có thể trực tiếp tìm nàng hỏi bệnh nhân tình huống, vừa rồi cũng đích xác là xem trực hộ sĩ muội tử trường thật tốt xem. Cho nên mới cố ý thấy người sang bắt quàng làm họ đùa giỡn nhân ra. Quách Hải Tảo liền vội vàng nói, không cần, ta lượng cơm ăn tiểu, một chén cháo là đủ rồi, cảm ơn chủ cho thuê nhà, các lộ ủy chưa đi nhà ngươi nhất định đem tiền trả lại cho ngươi. Coi như là mỹ thực cơ kim tiền, xem như là Nhiễm Tĩnh mời khách. Quách Hải Tảo vô cùng cố chấp, lắc đầu nói ra, không được, ngươi kiếm tiền QNZ không dê ra NZ. Chờ ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi mời ta ăn, ta nhất định sẽ không chối từ. Lưu Húc bật cười nói, trách không được ngươi là Nhiễm Tĩnh quê mật. Ta không phải ý đó, Quách Hải Tảo nóng nảy. Chúng ta đừng ở chỗ này chống đỡ người khác việc buôn bán. Lưu Húc nói, bắt lại Quách Hải Tảo cổ tay, xuyên qua đám người, ở trên đường quay đầu nhìn thoáng qua, rất mau tới đến fast food thị trường trước. Ngươi thật muốn trả tiền lại? Lưu Húc buông tay ra, xoay người hỏi. Quách Hải Tảo dùng sức chút đầu, cằm kem chút đụng tới mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận, người xuyên hồng nhạt đồng phục y tá nàng xinh đẹp không phản đối, đỉnh đầu mu hô sĩ càng lộ vẻ khả ái. Cái kia hôm nay ngươi là hơn thiếu ta một cái đùi gà tiền theo ta đi, trừ phi ngươi yêu thích ta nắm tay của ngươi. Quách Hải Tảo nhất thời đỏ mặt, bất đắc dĩ đi theo Lưu Húc phía sau.